Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3554, Địa Trung Hải Kim Giật. Cái này, chấm ngoặc kép, Kim Giật trong đầu triệt để oanh vang lên. Hắn vốn cho rằng, phía bên mình đệ tử dẫn xuất một chuôi thượng cổ thần kiếm, đã là tất thắng không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, đối phương chọn vẹn ba thanh thượng cổ thần kiếm. Thậm chí còn có thái cổ thần kiếm tồn tại. Cái này, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Giờ phút này, áo gai thiếu nữ đứng ra, trong mắt mang theo nước mắt. Lão sư, kiếm của ta, chấm ngoặc kép, mặc dù nàng vì chính mình dẫn xuất cổ kiếm cao hứng. Nhưng nàng biết rõ, tiếp xuống cổ kiếm sẽ đem nàng luyện chế kiếm vỡ nát. Hấp thu kiếm ý, đây là nàng, vì cho cha báo thù. 10 năm qua không biết bao nhiêu cái ngày đêm, mới khổ luyện ra kiếm. Nàng có thể nào bỏ được, kiếm này như vậy vỡ nát. Yên tâm, các ngươi luyện ra kiếm, đều có thể lưu lại. Cổ Phong đạm ngữ, nhìn về phía bên trên bầu trời bay tới 8 thanh cổ kiếm. Mở miệng một câu, kiếm có ý, người cũng có ý, các ngươi dám sao? Lời vừa nói ra, Cổ Phong tản ra lăng trì ý cảnh. Bất quá, ý cảnh này thi triển cực kỳ mịt mờ, chỉ tác dụng ở 8 thanh cổ kiếm phía trên. Ngạc Lãnh Nhi cùng Kim Giật đều không có phát giác. Ông, lập tức, bên trên bầu trời, 8 thanh cổ kiếm, toàn bộ run lên, định lại ở đó. Bên trên bầu trời, áo gai thiếu nữ đám người, luyện chế 8 thanh kiếm, nhao nhao rơi xuống, bọn họ thu vào trong lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, của mình kiếm, thật có thể bảo trụ. Đón lấy, Cổ Phong trong tay Tuyến Nguyệt kiếm hiện lên, bỗng nhiên vung lên, cơ hồ trong suốt Tuyến Nguyệt kiếm, tản mát ra một cỗ khí tức vô hình. Bên trên bầu trời 8 thanh cổ kiếm, trong nháy mắt toàn bộ rơi xuống, cực kỳ khéo léo rơi vào Cổ Phong trong tay. 8 thanh cổ kiếm A, 8 kiện cổ thần bảo. Cổ Phong đến Sâm Xây Thôn bất quá 10 năm, lấy được tạo hóa, lại là viễn siêu đám người. Đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía Kim Giật mở miệng. Ngươi, bại, ta, chấm ngoặc kép, Kim Giật giờ phút này, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn thấy, đây là Cổ Phong vận khí quá tốt rồi. Dù sao, đến kiếm mộ nơi này, ở mọi người thông thường bên trong, đều dựa vào cơ duyên vận khí. Bản thân hơn 600 đệ tử vận khí, không bằng đối phương 64 cái. Đối phương vận khí cũng quá nghịch thiên. Có chơi có chịu a. 100 căn kim vũ. Cổ Phong mở miệng cười. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Giật trong nháy mắt có chút đau răng. 100 căn kim vũ a. Trên người hắn kim vũ cũng không phải vô hạn. Liền nhiều như vậy, mặt khác lông vũ đều là do cái này chỗ tinh hoa kim vũ diễn hóa mà ra. Trên người hắn kim vũ cũng bất quá 1000 cây mà thôi. Một lần 100 căn rút ra đi, hắn thực sự thịt đau. Chúng ta tự nhiên có chơi có chịu. Bất quá, trước đó, ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi chuôi kiếm này là thế nào luyện chế? Vì sao có thể hiệu lệnh cổ kiếm? Ngạc Lãnh Nhi giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong trong tay Tuyến Nguyệt kiếm mở miệng. Nàng nội tâm thực sự nghi hoặc, những người khác luyện chế ra kiếm, đều muốn bị cổ kiếm đánh nát thôn phệ kiếm ý, mà Cổ Phong bên này, quá quỷ dị, 100 căn kim vũ, ta tự sẽ cáo chi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Ngạc Lãnh Nhi gặp vậy, trực tiếp một tay lấy kim giật vô tới, trực tiếp túm tóc, Lãnh Nhi, ngươi làm gì, ngươi đừng a, Lãnh Nhi, ta đau. A, chấm ngoặc kép, ở một trận cực kỳ bi thảm tiếng kêu bên trong, Ngạc Lãnh Nhi đem kim giật đỉnh đầu tóc, đều bắt không thấy, biến thành một mảnh chọc. Lãnh Nhi, ngươi có thể hay không đổi lấy địa phương bắt a? Ngươi đều một cái địa phương bắt, chấm ngoặc kép, kim giật bưng bít lấy đầu của mình, đều muốn khóc, một bên Lý Bát Kiếm đều cười. Anh Tuấn tiêu sái kim giật trực tiếp biến thành đầu chọc. Những cái này tóc ở Ngạc Lãnh Nhi trong tay, trực tiếp biến thành một thanh kim sắc lông vũ, trọn vẹn 100 căn. Một căn không ít. Cổ Phong một điểm không khách khí nhận lấy. Bây giờ có thể nói rồi à. Người kiếm kia. Đến cùng luyện như thế nào. Có được cổ quái như vậy khí tức. Có thể cho cổ kiếm thần phục. Ngạc Lãnh Nhi hỏi. Kim Giật cũng là nhìn lại. Trên thực tế rất đơn giản. Chính là dùng vật này luyện chế. Cổ Phong đạm ngữ. Cầm lên một căn lông vũ. Cái gì? Dùng ta lông vũ? Kim Giật có chút mộng. Chuyện này là thật. Ngạc Lãnh Nhi có chút do dự. Cổ Phong thuận mồm nói bậy. Các ngươi là đại hoang sinh linh. Tiền bối cường đại cỡ nào? Các ngươi trên người đồ vật. Mới là luyện chế bảo vật tốt nhất vật liệu. Nói xong Cổ Phong cầm Tuyến Nguyệt kiếm. Nhoáng một cái. Lập tức. Trên đó tản mát ra kim thuộc tính khí tức. Cùng Kim Giật lông vũ khí tức không khác nhau chút nào. Cái này. Ngạc Lãnh Nhi ánh mắt biến. Cổ Phong nói tiếp. Năm đó ta lấy Kim Giật huynh 9 cái lông vũ. Bản thân lưu một căn. Còn thừa 8 cái cho đệ tử ta. Chấm ngoặc kép. Ngươi là nói. Ngươi 8 cái đệ tử. Mặc dù có thể luyện chế ra gây nên kiếm mộ cổ kiếm cộng minh kiếm. Là bởi vì ta lông chim công lao. Kim Giật đầu ông ông. Chính là. Cổ Phong thuận mồm tiếp tục nói bậy. Sau lưng mấy cái kia đệ tử. Cổ Phong đã sớm thông báo qua. Trên mặt bình thản không có gì lạ. Một điểm nhìn không ra chỗ sơ suất. Ta vậy mà không để ý đến việc này. Chấm ngoặc kép. Ngạc Lãnh Nhi giờ phút này. Trong nháy mắt giật mình. Suy nghĩ một chút. Càng nghĩ càng đúng. Thứ ở trên người bọn hắn. Đều là đỉnh cấp thiên tài địa bảo a. A a a. Lão tử không cam tâm. Kim Giật giờ phút này muốn điên rồi. Nhìn về phía Cổ Phong gào thét. Cổ Phong. Chúng ta lại so một trận. Hắn giờ phút này thực sự là không cam lòng a. Nếu như nói Cổ Phong là dựa vào vận khí thắng. Hắn có lẽ sẽ không cam tâm. Nhưng là sẽ không như thế. Nhưng bây giờ hắn thấy. Cổ Phong là dùng hắn lông vũ thắng hắn. Cái này khiến hắn làm sao sẽ cam tâm. Mình không phải là bại bởi Cổ Phong. Mà là bại cho mình a. Không so. Không hứng thú. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Đã thấy. Kim Giật cắn răng một cái. Cổ Phong. Một lần này. Ta ra 200 căn kim vũ làm tiền đặt cuộc. Chuyện này là thật. Cổ Phong bỗng nhiên quay người. Nhìn về phía Kim Giật. Kim Giật nhìn thấy cảnh này. Suýt chút nữa thì chửi mẹ. Tiểu tử ngươi. Là cỡ nào thích ta lông vũ a? Kim Giật nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt hơi hơi biến hóa mấy lần. Lập tức nói ra. Bất quá. Một lần này. Không phải chúng ta hai cược. Hắn cảm giác Cổ Phong có chút cổ quái. Thua một lần. Trong lòng đã hơi sợ hãi. Mà ở Kim Giật trong tư tưởng. Chỉ cần cược có thể thắng. Dùng phương thức gì đều có thể. Đó là. Cổ Phong hỏi. Để Lý Bát Kiếm đệ tử cùng Ngạc Lãnh Nhi đệ tử so. 30 năm sau, lại đến kiếm mộ, Kim Giật mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, có dám, Cổ huynh, bên này, Lý Bát Kiếm lập tức sắc mặt biến hóa. Hắn nội tâm thật không có ngọn nguồn a. Yên tâm, Lý huynh, ta chỗ này có 100 căn kim vũ. Tùy ngươi dùng, trận chiến này, đáp ứng, có gì hậu quả, ta tới gánh chịu. Cổ Phong nhìn về phía Lý Bát Kiếm mở miệng. Lý Bát Kiếm nghe Cổ Phong đều nói như vậy, cũng không tiện cự tuyệt, lập tức gật đầu, tốt, bên này, Ngạc Lãnh Nhi cũng là trực tiếp mở miệng, ta không có vấn đề. Kim Giật giờ phút này khàn giọng mở miệng, Cổ Phong, ngươi nếu như thua, ta muốn bắt rơi ngươi một nửa tóc, còn có, ngươi 8 thanh thần kiếm, còn có cái kia Ngưu Giác Mâu, chấm ngoặc kép, ta nếu thua, đều cho ngươi. Bất quá ngươi nếu như thua, lại thêm 100 căn, 300 căn kim vũ. Làm sao? Thành giao, ngoặc kép, hết chương.